Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Mạo Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Để ủng hộ cho dịch giả Sam Châu, mời quý vị và các bạn cùng truy cập vào đường link Facebook mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video để cùng đón đọc, tương tác cũng như chia sẻ những bản dịch của Sam Châu đến với đông đảo khán thính giả hơn quý vị và các bạn nhé. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đi vào trong nội dung câu chuyện. Tập thứ 5, chương 21, chiếc quạt hương bồ mất tích. Trần Thiên Sinh hỏi, cháu nghĩ kỹ lại đi, sau khi ông nội cháu trở về, có đưa thứ gì đó cho cháu hay không? Tôi ép bản thân mình hồi tưởng lại thật kỹ hình ảnh lúc trước. Chỉ là từ đầu tới cuối, thực sự không nhận được thứ gì từ trong tay ông nội. Ông chỉ nằm bên cạnh tôi, không nói gì khác. Tôi lắc đầu với Trần Thiên Sinh, thực sự không có. Trần Thiên Sinh cũng bồn chồn, hình như đang lẩm bẩm điều gì đó. Vậy thì sao cái người lưng còng kia lại nói như thế? Tôi nói, chẳng lẽ là di vật của ông nội khi còn sống? Trần Thiên Sinh đáp, có khả năng. Tìm xem có tìm được thứ gì hay không. Tôi từ nhỏ đã sống chung với ông nội trong gian phòng này, mãi cho đến khi tôi học đại học. Những thứ dùng hàng ngày của ông nội đều đặt trong đây. Có thể nói, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Nếu thực sự có đồ gì đó đặc biệt, tôi nhất định chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngay. Nhưng vì để tìm được một món đồ rất có khả năng tồn tại, tôi vẫn lục tung cả những mỗi lần tìm. Mãi cho tới khi mẹ gọi tôi đi ăn cơm, tôi mới cùng Trần Tiên Sinh ra khỏi phòng. Giữa lúc đó, Trần Tiên Sinh vẫn luôn ngồi ngoài cửa mà hút thuốc, cũng không tham gia tìm đồ cùng với tôi. Hình như là vì một người ngoài như ông ấy đi tìm di vật lúc ông nội đang còn sống thì không có được hay cho lắm. Thời điểm ra ngoài cửa, tôi lắc đầu với Trần Thiên Sinh, tỏ ý quả thật không tìm được. Trần Thiên Sinh cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Sau đó cùng nhau đi ăn cơm. Bác Hải cũng đã về, nói đang trông chừng ở bên kia, không có chuyện gì. Vương Nhị Cầu vẫn chưa tỉnh lại, thầy cúng cũng đã đến rồi. Ông ta và bí thư thôn đã về trước. Lúc ăn cơm, tôi có hỏi bố, thôn chúng tôi có người gù lưng nào hay không? Bố tôi vả một miếng cơm, hỏi ngược lại. Con hỏi chuyện này làm cái gì? Tôi nói chỉ là thuận miệng hỏi một chút vậy thôi. Bố tôi nghĩ ngợi, nói rằng trong những người ông ấy quen biết, không có ai lưng gù. Sau đó bố tôi lại hỏi mẹ, em có biết người nào không? Mẹ tôi cười đáp, em còn không phải là người trong thôn, anh không biết, em làm sao mà biết được. Tôi nói không biết cũng không sao, tôi chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Sau khi ăn xong, bố tôi ra đồng làm việc. Hiện giờ đang là mùa thu hoạch ngô, có rất nhiều việc phải làm. Sau khi thu ngô, còn phải tách hạt. Trong thôn không có máy móc giống như bên ngoài, vẫn phải dùng tay không để tách. Còn nhớ lúc nhỏ, cả nhà chúng tôi ngồi dưới ánh trăng trong sân, vây thành một vòng tròn, cùng nhau tách hạt ngô. Lúc đó ông nội sẽ kể những câu chuyện thần thoại xưa cũ cho tôi nghe. Còn đốt một ít rơm rạ còn lại từ năm ngoái, đặt ở trong góc sân, để dùng khói đuổi muỗi đi. Đây gọi là hương muỗi tự nhiên ở nông thôn. Có điều thường xuyên có người cũng vì hít phải khói mà ho sù sụ không ngừng. Lúc này ông nội sẽ đi vào trong đám khói dày đặc, cầm cái quạt hương bồ trong tay quạt vào trong bó rơm. Quạt hương bồ? Đúng rồi, quạt hương bồ của ông nội tôi đâu rồi? Quạt hương bồ được làm bằng lá cây bồ quỳ và cán. Loại quạt này thường thấy ở những thôn làng phía nam chúng tôi, gần như nhà nào trong thôn cũng có. Tôi nghĩ tới lần đầu tiên ông nội trở về, ông nằm bên cạnh tôi, đưa tay lên giúp tôi quạt mát. Nhưng lúc đó, trong tay ông nội lại không cầm quạt hương bổ. Chẳng lẽ đây là tin tức ông nội muốn truyền đạt với tôi? Chẳng lẽ thứ ông nội muốn để lại cho tôi chính là quạt hương bổ? Nhưng mà quạt hương bổ đang ở đâu? Từ lúc tôi về đều chưa thấy qua. Vừa rồi tìm trong phòng cũng không có. Chẳng lẽ tôi tìm chưa kỹ hay sao? Hay là đã bị đám người bố tôi mang đi chôn cất cùng rồi? Sở dĩ tôi cho rằng bị hội người bố tôi chôn cất cùng, bởi vì trong ấn tượng của tôi, cây quạt hương bổ gần như là hình với bóng cùng với ông nội. Dù là mùa đông, lúc không có việc gì, ông nội đều lấy quạt ra quạt đôi ba lần. Vì chuyện này mà bố tôi cũng đã cố tình nói riêng với ông nội, nói giữa mùa đông lại dùng quạt, có phải bản thân không bị bệnh, lại tự muốn mình bị bệnh hay không? Ông nội chỉ cười ha hả nhìn bố, cũng không phản bác. Sau đó thì hậm hực buông quạt hương bổ xuống. Nhưng không bao lâu sau, ông lại như theo bản năng cầm lên quạt rồi lại quạt vài cái. Cuối cùng bố tôi cũng lười nói ông, còn cho rằng ông già rồi, quen cầm quạt. Tôi nghĩ có lẽ bố tôi biết ông nội thích cầm quạt hương bổ này, cho nên đã đem chôn cùng với ông. Nhưng chuyện này vẫn chưa chắc chắn, còn phải đi hỏi bố tôi mới biết được. Nhưng bố tôi đã ra đồng làm việc, tôi còn phải cùng Trần Tiên Sinh đi tìm bí thư thôn, cho nên tạm thời gác chuyện này lại một chút. Nhưng một vấn đề khác lại xuất hiện. Nếu thứ ông nội để lại cho tôi là một cây quạt hương bổ, vậy cây quạt này rút cuộc có chỗ nào đặc biệt? Lúc trước tôi cũng không phải chưa từng chơi đùa với cây quạt này. Lúc còn học trung học, vẫn hay cầm quạt hương bổ mà quạt mát cho ông nội. Nhưng tôi không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt. Nhưng nếu không phải để lại cây quạt hương bổ này, vậy thì sẽ là thứ gì? Còn nếu phải, thì trong một cây quạt bình thường đến không thể bình thường hơn, rốt cuộc còn có bí mật gì bên trong? Bí mật này vì sao lại khiến cho người gù lưng kia muốn đạt được? Cháu bé đang nghĩ cái gì đây? Trần Tiên Sinh mở miệng hỏi tôi. Tôi đang trên đường cùng với Trần Tiên Sinh đi tới nhà bí thư thôn. Tôi cười ha ha, nói rằng đang suy nghĩ rốt cuộc ông nội đã để lại cái gì cho tôi. Vậy cháu nghĩ ra chưa? Trần Tiên Sinh lại hỏi. Tôi lắc đầu nói. Đồ trong phòng cũng chỉ có chừng ấy, đều đã tìm hết rồi. Nếu mà chưa tìm thấy thứ gì đặc biệt. Trần Tiên Sinh nói không sao, có khả năng căn bản không để lại thứ gì cho cháu, là người kia đã phân tích sai mà thôi. Tôi gật đầu nhưng cũng không nói chuyện. Tôi hiện tại cũng không dám chắc ông nội tôi rốt cuộc có để lại thứ gì hay không. Động tác quạt cho tôi lần đầu tiên ông trở về, rốt cuộc là thói quen hay là muốn truyền tin tức đặc biệt gì cho tôi biết? Chuyện này e rằng chỉ có ông nội tôi mới biết được. Chỉ tại tôi nhát gan, lần thứ hai thấy ông nội bò ra khỏi mộ đã bị dọa cho hôn mê bất tỉnh. Nếu không lúc ấy ông nội có gì muốn dặn dò tôi nhất định đã biết. Không hiểu hiện tại tôi lại có suy nghĩ hoang đường muốn ông nội quay lại lần nữa. Nếu ông nội quay lại, tôi nghĩ mình nhất định không còn sợ nữa, mà sẽ nói toàn bộ nghi vấn trong lòng mình ra để cho ông nội giải đáp nghi hoặc cho tôi. Nhưng tôi biết ông nội không thể trở về nữa, vĩnh viễn không trở về. Không biết có phải Trần Tiên Sinh đã phát hiện tôi có ưu tư gì hay không? Ông ấy hỏi tôi. Cháu bé lại nhớ ông nội đây à? Tôi gật đầu không nói gì. Trần Tiên Sinh tiếp tục nói. Ông ấy ra ngoài dọa cháu như thế, cháu còn nhớ ông ấy. Tình cảm giữa hai ông cháu cũng thật tốt đấy. Quả thật, tình cảm giữa tôi và ông nội rất tốt. Tuy rằng tôi vẫn chung sống cùng với bố mẹ. Những lúc còn rất nhỏ, bố mẹ thường xuyên ra đồng làm việc. Trong nhà chỉ còn lại tôi với ông nội. Buổi tối cũng là ông nội ngủ cùng với tôi. Mùa hè thì quạt mát cho tôi, mùa đông thì đắp chăn cho tôi. Thời gian tôi ở cùng với chỗ ông nội còn nhiều hơn so với thời gian tôi ở cùng với bố mẹ. Có thể nói, Tôi là do một tay ông nội tôi nuôi lớn. Cảm tình thế này có thể không sâu nặng hay sao? Lại nói, ông nội bò ra khỏi mộ cũng không phải vì hại tôi, mà là vì bảo vệ tôi. Tôi lại còn bị dọa ngất đi. Nói thật, trong lòng tôi cảm thấy rất áy náy cùng với tự trách. Những lời này tôi không nói với Trần Tiên Sinh, chỉ đơn giản gật đầu, xem như đã đáp lại lời nói của ông ấy. Nhà của bí thư thôn nằm ở một khe núi giữa thôn. Nơi này là cội nguồn của thôn Vương Gia. Nhà thờ tổ tiên cũng đã nằm ở đây. Những người già có danh vọng trong thôn gần như đều sống ở nơi này. Nhà sát bên nhà tụ tập rất náo nhiệt. Lúc nhỏ tôi cũng đã từng đến đây chơi, nhưng mà không chơi hợp được với mấy bọn trẻ trong đó, cho nên sau khi đến đây vài lần cũng mất hứng. Ngược lại, còn muốn ở nhà nghe ông nội kể chuyện thần thoại. Cửa sân mọi nhà đều đóng chặt, có lẽ đều đã đi thu hoạch ngô. Mặc dù vẫn để lại phụ nữ trong nhà làm việc nội trợ, nhưng sau khi nhìn thấy tôi và Trần Tiên Sinh, bọn họ lập tức đóng cửa sân lại. Tôi biết bọn họ đang kiêng kỵ tôi. Nói thật, trong lòng tôi ít nhiều cũng có chút khó chịu. Dù sao trước kia cũng là người trung thôn, không cần thiết phải quá trớn như vậy. Tôi nhìn Trần Tiên Sinh, sắc mặt của ông ấy ảm đạm như thường, thật giống như đối với chuyện bị lườm nguýt này đã tập mãi thành thói quen. Trần Tiên Sinh liếc nhìn tôi nói, cháu bé, không cần phải cảm thấy khó chịu. Chuyện thế này gặp nhiều rồi, cháu cũng sẽ quen thôi. Lại nói bọn họ lườm cháu, trên người cháu cũng có ít đi miếng thịt nào đâu, để ý nhiều như vậy làm cái gì. Không thể không nói, Trần Tiên Sinh nói rất đạo lý. Chuyện này giống như một câu chuyện mà mọi người hay nói, hãy đi con đường của bạn, cứ để mặc cho người khác nói gì thì nói. Chỉ có điều Trần Tiên Sinh nói có chút thô, không có văn chương vòng vèo mà thôi. Gõ cửa nhà bí thư thôn, trong nhà rất nhanh đã có người đáp lời. Vẫn may, không tốn công, ông ấy có nhà. Vương Thanh Tùng mở cửa ra sân, nhìn thấy chúng tôi đến, cười ha hả đón vào. Không phồng má trợn mắt giống như những người bên ngoài, điều này khiến cho tôi cảm thấy bí thư thôn có giác ngộ rất cao. Khi tiến vào trong sân, cả người tôi bỗng sờn cả gai ốc, cứ có cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Tôi vừa đi vào trong sân, phát hiện ở phía không xa có một con gà mái đang dẫn theo một đàn gà con đi kiếm ăn. Cảm giác không thoải mái trên người tôi là tới từ một con gà con đang mổ thóc ở dưới đất. Bởi vì nó vừa máy móc mổ thóc ở dưới đất, vừa liếc đôi con ngươi lên nhìn tôi. Ánh mắt đó giống hệt với ánh mắt của Vương Nhị Cẩu lúc cầm dao chém tôi. Chương thứ 22, gà con. Tôi bước nhanh lên hai bước, kéo áo Trần Tiên Sinh, muốn nói chuyện này cho ông ấy nghe. Nhưng mà Trần Tiên Sinh hình như không hiểu ý, vẫn đi cùng Vương Thanh Tùng đến cửa nhà chính. Vương Thanh Tùng bảo chúng tôi chờ chút, ông ấy sẽ vào đi lấy ra hai cái ghế. Nhân cơ hội, tôi nhỏ giọng nói với Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh, con gà kia hình như không bình thường lắm. Trần Tiên Sinh nhìn thoáng qua hỏi con gà nào. Tôi đưa mắt nhìn, lại phát hiện đã không thấy con gà con lúc trước đâu. Nhất định đã ẩn nấp đi đâu rồi. Tôi còn muốn nói, nhưng mà Vương Thanh Tùng đã cầm ghế ra ngoài. Tôi chỉ đành nuốt lời xuống bụng. Vương Thanh Tùng cười nói với Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh, ông giúp thôn chúng tôi giải quyết phiền toái lớn. Ông thấy đấy, vốn dĩ tôi phải tới chỗ ông mà nói lời cảm ơn, kết quả lại để cho ông đến đây trước. Ông có chuyện gì cứ nói một tiếng, tôi tới tìm ông là được rồi mà. Trần Tiên Sinh xua tay nói, không cần lằng nhằng như vậy đâu. Hôm nay tôi đến chỉ muốn hỏi ông một chuyện. Vương Thanh Tùng nói, chuyện gì? Ông hỏi đi, chỉ cần là chuyện tôi biết, nhất định tôi sẽ nói với ông. Trần Tiên Sinh liếc nhìn tôi một cái, sau đó nói với bí thư thôn. Chu Vương, tôi muốn hỏi trong thôn có người gù lưng nào không? Người gù lưng? Vương Thanh Tùng khẽ lẩm bẩm, bắt đầu nhíu mày suy tư. Khoảng nửa phút sau, Vương Thanh Tùng nói: trong ấn tượng của tôi, đúng là không biết có ai gù lưng. Cái đó, hỏi cái chuyện này làm cái gì? Trong lúc này, tôi vẫn luôn đưa mắt tìm con gà con có ánh mắt dị thường trong đàn gà. Nhưng tôi phát hiện, hình như con nào cũng rất bình thường. Con gà lúc trước có động tác mổ tóc vô cùng máy móc, không linh động như những con gà này. Nếu bạn có cái nhìn tỉ mỉ với cuộc sống, bạn sẽ phát hiện ra cổ của gà vô cùng linh hoạt, đặc biệt là gà trống. Lúc đầu chuyển động sẽ khiến cho cái mào trên đầu rung lên rất mạnh. Nó đang khoe khoang bản thân. Nhưng mà con gà con lúc trước tôi nhìn thấy thì lại khác. Động tác mổ thóc máy móc khiến cho người ta có cảm giác giống như một con người đang quỳ rạp trên mặt đất bắt chước gà con mổ thóc. Tuy rằng cũng mổ lên xuống, nhưng mà vĩnh viễn không thể có tốc độ linh hoạt giống như vậy. Tôi đi tới đi lui, nhìn kỹ đàn gà vài lần, vẫn không nhìn ra cái gì bất thường, nên đành từ bỏ. Cứ tiếp tục nhìn, nhất định sẽ bị người khác nhìn ra sơ hở. Hơn nữa, tôi cũng đoán, con gà dị thường kia hẳn đã phát hiện ra tôi phát hiện ra nó, cho nên đã trốn đi rồi. Trần Tiên Sinh nói: không có chuyện gì, chỉ hỏi vậy thôi. Đột nhiên nhớ ra lúc trước trong thôn có người như vậy, nhưng đã lâu không có liên lạc, không tìm thấy người đó nên mới đi tìm. Xem ra không tìm được tung tích của người này nữa rồi. Tôi nghe thấy Trần Tiên Sinh bắt đầu pha trò, biểu cảm trên mặt chưa từng thay đổi, nhìn vô cùng thành thật. Nếu không phải bởi vì tôi biết trước nguyên nhân, tôi căn bản không hề biết ông ấy đang nói dối. Vương Thanh Tùng bỗng nhiên hiểu ra nói: hóa ra là vậy. Vậy ông có biết tên người đó không? Không biết, chỉ quen mà thôi. Nếu là bạn cũ của Trần Tiên Sinh, vậy chúng tôi sẽ đi hỏi chú Trường Nguyên xem sao. Ông ấy là người lớn tuổi nhất ở trong thôn, có lẽ ông ấy sẽ biết. Trần Tiên Sinh đáp được. Sau đó thì Vương Thanh Tùng khóa cửa nhà, dẫn chúng tôi ra ngoài, đóng cửa sân. Thời điểm Trần Tiên Sinh đóng cửa sân, tôi vô tình liếc mắt nhìn vào trong một cái. Tầm mắt của tôi vừa hay nhìn lóe qua khe cửa ở giữa. Tôi lại nhìn thấy con gà con dị thường kia. Một mình đó đứng trong sân, cái đầu liên xuống một cách máy móc. Ánh mắt liếc sang một bên nhìn tôi. Thật giống như một người đang quỳ, hai tay chống dưới đất, học cách mổ tóc của một con gà. Mặc dù cái đầu mổ xuống đất, nhưng mà trong mắt lại lệch sang một bên nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn mà cũng toàn thân bỗng rùng mình. Trần Thiên Sinh thấy tôi rùng mình một cái, huýt tôi một cái, ném cho tôi ánh mắt dò hỏi. Tôi lắc đầu, nhìn bí thư thôn đang khóa cửa, tỏ ý hiện tại không tiện nói. Chúng tôi đi theo Vương Thanh Tùng đến một sân nhà hết sức cũ kỹ. Cách nhà Vương Thanh Tùng không xa, đi 4-5 phút đồng hồ đã tới. Sau khi tới cửa sân, Vương Thanh Tùng kêu chúng tôi đợi một chút, ông ấy sẽ đi gọi cửa. Sở dĩ phải gọi cửa là bởi vì người già nặng tai, không thể nghe thấy tiếng gõ cửa. Vương Thanh Tùng cao giọng gọi to, gọi khoảng 10 tiếng. Bên trong cuối cùng cũng có truyền đến tiếng động. Người già nói với Vương Thanh Tùng cửa không khóa, tự đẩy cửa đi vào. Vương Thanh Tùng đẩy cửa ra, ba người chúng tôi đi vào trong sân. Tôi thấy người già đang nằm trên ghế ở dưới mái hiên, một tay cầm một cái mẹt, một tay đang cho đàn gà trước mặt ăn. Nhìn rất chi là dương dương tự đắc. Tóc người già đã bạc trắng, bộ râu cũng đã trắng phơ. Bộ râu ông già nuôi kiểu râu dê điển hình, dày bằng một nắm tay. Nếu thời gian quay ngược trở về khoảng 60 năm trước, có lẽ ông ấy là một vị văn nhân trí thức. Thấy chúng tôi tiến vào, người già ồ lên một tiếng, Có lẽ tôi phải gọi là ông Trường Nguyên. Ông ấy hỏi Vương Thanh Tùng, hai người này là ai? Vương Thanh Tùng nói, vị này là Trần Tiên Sinh, Trần Ân Nghĩa, ở trên thị trấn, tới thôn giúp một chuyện. Ông Trường Nguyên gật đầu. Nghe bọn họ nói, anh đã giải quyết xong chuyện của Lạc Đại Ca rồi, khá lắm. Nói xong, ông ấy còn dựng ngón tay cái với Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh cuống quýt khiêm tốn nói lại, đều là có một chút tài mọn. Lúc bọn họ nói chuyện, tôi lại không tự chủ được mà đưa ánh mắt nhìn đàn gò con của ông Trường Nguyên nuôi. Hơn nữa, còn tìm ra điều dị thường bên trong đó. Tôi cho rằng tôi đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng bị ám ảnh. Chính vào lúc đang định chế giễu thần kinh của mình quá căng thẳng, thì tôi lại thật sự nhìn thấy một con gà giống hệt con gà trong sân nhà Vương Thanh Tùng. Nó máy móc mổ lên mặt đất, nhưng mà trên mặt đất cái gì cũng không có, mà ánh mắt của nó cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Lúc này, Vương Thanh Tùng bắt đầu giới thiệu tôi, nói tôi là sinh viên đại học duy nhất trong cả thôn, cũng là cháu trai của bác Đình. Ông Trường Nguyên nhìn tôi một cái, cười đáp. Giỏi lắm, học hành là chuyện tốt, phải học nhiều vào, học nhiều kiến thức vào, sau này mới có tiền đồ. Tôi chỉ đành không tiếp tục nhìn con gà con kia nữa, cười nói với ông Trường Nguyên. Dạ, cháu sẽ học hành chăm chỉ ạ. Sau đó, Vương Thanh Tùng nói. Chú à, hôm nay tớ có chuyện muốn làm phiền chú. Vị Trần Tiên Sinh này đến thôn chúng ta, có một người bạn cũ không biết tên, nhưng hiện tại lại không tìm thấy người đó ở đâu, cho nên mới hỏi chú, xem chú có biết không. Ông Trường Nguyên vuốt vuốt bộ râu dê, nói, cả thôn đúng là không có người nào tôi không biết. Anh có biết người đó có đặc điểm gì không? Tôi vừa nghe trong lòng đã thấy mừng rỡ, vội vàng nói, dạ, người đó bị gù lưng ạ. Ông Trường Nguyên vuốt râu dê của mình, đi đi lại lại vài vòng, có lẽ đang lục tìm manh mối về người gù lưng trong trí nhớ. Thấy ông ấy suy nghĩ thật lâu, tôi lại nói, dạ, trước kia có lẽ người đó còn là một thợ giày. Ông Trường Nguyên gật đầu, tiếp tục vuốt râu. Rốt cuộc là bạn thằng bé này hay là bạn của Trần Tiên Sinh kia? Ý, cháu lại gần đây cho tôi nhìn chút nào. Ông Trường Nguyên nói được một nửa câu, đột nhiên dừng lại, híp mắt bảo tôi đến gần một chút. Tôi tiến lên hai bước, hơi cúi người xuống, để cho ông ấy nhìn rõ hơn. Người già khẽ vươn nửa mình, sau đó híp mắt nhìn tôi. Đột nhiên, ông Trường Nguyên trợn to mắt, cái mẹt trong tay đã phát ra một tiếng răng rắc, rơi xuống dưới đất. Ông ấy vô cùng hung hăng nói, tôi không biết ở đâu có người gù hết. Trong thôn không có người như vậy. Các người đi đi, mau đi đi. Tôi không hiểu vì sao một người vừa mới nhìn qua còn vô cùng hiền lành như ông Trường Nguyên lại đột nhiên trở nên nóng nảy như vậy, còn không ngừng đuổi chúng tôi đi. Chẳng lẽ là vì nhìn thấy rõ bộ mặt của tôi? Vậy ông ấy nhìn thấy gì trên mặt tôi vậy? Vương Thanh Tùng lập tức trấn an. Chú đừng tức giận. Chú đừng tức giận. Chúng cháu đi ngay đây ạ. Nói xong, Vương Thanh Tùng ra hiệu cho chúng tôi, gọi chúng tôi đi mau. Tuy rằng tôi và Trần Tiên Sinh đều cảm thấy vô cùng quái lạ, nhưng vẫn quyết định đi trước nói sau. Người già lớn tuổi như vậy, chẳng may có làm sao, vậy thì cả đời này lương tâm cắn rứt. Nhưng chúng tôi đi được mấy bước, trong căn nhà phía sau lại truyền ra tiếng nói của một bà lão. Ông già này, chẳng lẽ ông quên rồi ư? Người kia không phải bị gù lưng đó sao? Chương thứ 23, tấm ảnh cũ. Nghe thấy tiếng nói của bà lão trong nhà, cả người chấn động. Rất rõ ràng, bà lão này biết người gù lưng trong thôn. Hơn nữa, Có thể nghe từ trong lời nói của bà ấy không chỉ biết mà ông Trưởng Nguyên cũng biết. Nhưng vì sao ông Trưởng Nguyên lại không muốn nói cho chúng tôi biết cơ chứ? Ông già, ông không biết đó thôi, tôi vẫn còn nhớ rõ lắm. Trong phòng lại truyền ra tiếng nói của bà lão. Tôi còn chưa kịp hỏi bà lão một chút, người bà lão nói là ai? Đã thấy ông Trưởng Nguyên nhặt cái mẹt dưới đất lên, cầm làm vũ khí, đánh tới chỗ chúng tôi. Thấy ông già đã nổi giận thật sự, không còn biện pháp, cũng chỉ đành lui ra ngoài trước. Ông lão đuổi chúng tôi ra tận ngoài sân, lúc này mới thở phì phò, đứng bên trong mà khóa trái cửa lại. Nhìn qua khe hở, tôi thấy rõ cái mẹt trong tay ông lão đã rơi xuống đất, cám gà trong cái mẹt cũng đã vùng vãi đầy dưới đất. Tất cả đàn gà con đều ào tới tranh giành nhau. Nhưng chỉ có một con gà con đứng im tại chỗ, máy móc mổ trên mặt đất. Ánh mắt vẫn cứ như trước, nhìn tôi chằm chằm không nhúc nhích. Giống như ở trong mắt nó, tôi còn tràn đầy sự hấp dẫn hơn so với đống cám gà kia. Thời khắc cuối cùng, ông lão đóng cửa lại, còn chỉ tay vào mũi tôi mà mắng. Thằng kia, bản thân mày đã sắp người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi, vẫn còn muốn thời gian quan tâm đến chuyện người khác. Nhà tao không thích mày, sau này mày đừng đến nhà tao nữa. Nói xong, ông lão lại chỉ Trần Tiên Sinh. Còn cả anh cũng thế, sau này không được phép đến nhà tôi. Sau đó, ông Trưởng Nguyên đóng sầm cửa lại, còn buộc chặt cửa từ bên trong. Xem ra, đúng là không hy vọng chúng tôi lại vào nhà bọn họ nữa. Tất cả biến hóa quá nhanh, nhanh đến mức tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần xong để ứng biến, nhưng đã kết thúc rồi. Vương Thanh Tùng nhìn chúng tôi, sắc mặt xấu hổ cười cười, nói với Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh, ông đừng có chê bai. Người già lớn tuổi, tính tình khó tránh khỏi có chút quái gở. Đối với giải thích của Vương Thanh Tùng, tôi và Trần Tiên Sinh chỉ cười không đáp. Rõ ràng câu nói của ông ấy, đến bản thân ông ấy còn không tin nổi, chúng tôi thì lại càng không tin. Nhưng ít nhất, tôi có thể khẳng định một chuyện. Trong thôn, đúng là đã từng có một người gù. Chỉ là không rõ vì sao ông Trường Nguyên lại không chịu nói cho chúng tôi biết, còn không cho bà lão nói ra. Nghe giải thích của Vương Thanh Tùng, Trần Tiên Sinh xua tay. Không sao, bí thư thôn cứ đi bận việc của mình đi, tôi và thằng bé này sẽ đi về trước đã. Vương Thanh Tùng lại liên tục nói vài tiếng xin lỗi, lúc này mới mỗi người đi một nơi. Trên đường về, tôi hỏi Trần Tiên Sinh. Vừa nãy, vì sao ông cụ lại nhìn rõ mặt cháu rồi, lại còn đột nhiên trở mặt như vậy chứ? Trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách ấy. Trần Tiên Sinh nói. Vì sao thì tôi không biết, nhưng tôi biết vị trong nhà kia âm khí rất nặng. Tôi kinh ngạc, vội vàng hỏi. Ông là nói rằng có khả năng bà lão là thứ không sạch sẽ ư? Trần Tiên Sinh lắc đầu. Tôi không rõ, có điều hẳn không phải là thứ tốt lành. Sau khi đi được một đoạn, tôi nhớ tới câu nói của ông Trưởng Nguyên trước lúc đóng cửa. Vì thế tôi lại khẩn trương hỏi Trần Tiên Sinh. Vừa nãy ông Trưởng Nguyên có nói, người không ra người, quỷ không ra quỷ, là có ý gì ạ? Không ngờ Trần Tiên Sinh lại cười nói. Có lẽ ông già nhìn thấy đôi giày âm đeo trên chân cháu đó mà. Tôi còn chưa hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Trần Tiên Sinh lại nói tiếp. Người bình thường tới một độ tuổi nào đó đều sẽ nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy. Cháu đã đeo đôi giày âm của người gù tối qua, ba hồn bảy vía cũng đã trở nên có chút mơ hồ. Rất có khả năng đã bị ông già kia nhìn ra, cho nên mới nói cháu người không ra người, Quỷ không ra quỷ. Tôi vậy hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Trần Thiên Sinh nói, chờ tới tối, tôi cởi đôi giày âm kia ra cho cháu là xong. Thấy Trần Thiên Sinh đã nói chắc chắn như đã định liệu kỹ từ trước, trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Bản lĩnh của Trần Thiên Sinh tôi đã nhìn thấy vài lần, hiện tại càng ngày càng bội phục ông ấy. Trần Thiên Sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó hỏi tôi, vừa nãy cháu nhìn thấy thứ gì trong sân nhà bí thư thôn vậy mà lại dọa cháu thành cái bộ dạng như này? Tôi ồ lên một tiếng, sau đó miêu tả hình dáng đầu xuôi đuôi ngược của con gà con cho Trần Thiên Sinh. Trần Thiên Sinh có chút đăm chiều bước tới. Tôi đi theo sau, không nói gì. Tôi biết Trần Thiên Sinh đang suy nghĩ. Không lâu sau, Trần Thiên Sinh lại hỏi tôi, cháu còn nhìn thấy ở nơi khác không? Tôi nói nhìn thấy. Tôi nhìn thấy một con gà con giống hệt như vậy ở trong nhà của ông Trường Nguyên. Hơn nữa, ánh mắt của chúng đều giống nhau, cho nên tôi mới cảm nhận được sự kỳ quái. Trần Thiên Sinh cúi đầu nghĩ ngợi một lát, hỏi lại tôi, đó là ánh mắt như thế nào? Cháu có còn nhớ không? Tôi đương nhiên nhớ rõ. Ánh mắt đó hình dung như thế nào nhỉ? Thật giống như cháu là con mồi của nó vậy. Tuy rằng tôi không biết một con gà con không có lực sát thương đối với một người trưởng thành, nhưng tôi cảm thấy ánh mắt của nó nhìn tôi lại giống như một con dã thú hung hãn đang nhìn con mồi. Trần Thiên Sinh nghe xong cũng hơi kinh ngạc. Một con gà con vì sao lại có ánh mắt như vậy? Cho nên ông ấy mới nói, tôi không nhìn thấy, cho nên hiện tại không nói rõ được là thứ gì. Đợi tới tối bọn họ đi ngủ, chúng ta lại đi xem tình hình thế nào. Tôi vốn cũng không có ý kiến gì, đành phải gật đầu đồng ý. Về đến nhà, phát hiện bố tôi vẫn ở nhà, hình như là đang tìm cái sọt để thu ngô. Những năm gần đây đều là bố tôi gánh vác việc gia đình. Nhìn mái đầu dần dần bạc đi của bố, tôi bỗng thấy đau lòng. Thế là tôi cũng đi tìm một cái sọt, đeo lên trên lưng, cùng với bố tôi đi ra ngoài. Trần Tiên Sinh nói, ông ấy muốn đi ngủ trưa, nên cũng không đi cùng. Chuyện này vốn dĩ là chuyện của nhà chúng tôi, lẽ nào còn muốn để một người ngoài như Trần Tiên Sinh cùng ra đồng làm nông? Nếu chuyện này bị chuyển đi, căn bản không còn mặt mũi mà gặp người ta. Bố thấy tôi cũng đi ra thì cười hỏi, con làm gì đấy? Tôi đáp, dạ con đi thu ngô với bố. Bố tôi lại nói, con sao làm được những việc đồng áng này, con mau về đi. Đừng lo, lúc nhỏ cũng chưa phải đã từng làm qua hay sao chứ bố. Bố tôi đành mặc kệ để cho tôi cùng ra đồng. Trên đường tôi thấy bốn phía không có ai, liền hỏi bố, bố, lúc hạ táng ông nội, bố có chôn cùng thứ gì cho ông nội không? Bố tôi nghĩ nghĩ, sau đó nói, hình như là đặt một đôi khuyên tai, là mẹ con đã đặt, cũng không đặt thứ gì khác vào. Tôi lại hỏi, vậy mọi người không đem cái quạt hương bồ của ông nội đi chôn cùng hay sao? Bố tôi nói, lúc trước cũng muốn chôn cùng, nhưng không tìm thấy cái quạt đâu, cũng không biết đã bị ông giấu đi đâu rồi ấy. Tôi ồ lên một tiếng, nên hỏi điều đã hỏi, cũng không còn gì để nói. Sau khi ra tới đồng, tôi cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, giống như trước kia đã từng tới. Không đúng, hình như mới tới qua chưa bao lâu. Tôi cẩn thận nghĩ ngợi, chỉ trong giây lát đã bừng tỉnh ra. Đây không phải là nơi mà người gù đã dẫn tôi đi qua hay sao? Tôi hồi tưởng lại con đường tối qua mà người kia đã dẫn tôi đi. Hắn muốn đưa tôi đến ngọn núi phía đối diện. Ngay sau đó, tôi hỏi bố. Bố ơi, phía đối diện là nơi nào? Bố tôi nói, không phải một ngọn núi thì còn có thể là nơi nào được nữa. Sau đó suốt cả buổi chiều tôi đều bận rộn cùng với bố. Mãi cho đến lúc ăn cơm tối, bố và mẹ tôi xuống đồng nhặt những bắp ngô dưới đất cho lên sọt rồi cõng về. Trần Thiên Sinh nói ông ấy muốn đi chuẩn bị ít đồ, buổi tối cần dùng để cởi giày cho tôi. Còn bảo tôi không được đi lung tung, nhất là lúc trời sắp tối, nhất định không được ra khỏi cửa. Có chuyện gì, đợi ông ấy về rồi mới nói. Một mình tôi ở nhà, trong lòng nghĩ dù sao cũng không có gì để làm, lại bắt đầu lục tung phòng tìm quạt hương bồ của ông nội. Nếu đúng như lời bố tôi nói, quạt hương bồ không bị chôn cùng, vậy nhất định còn ở trong nhà. Chỉ là rốt cuộc nó đang ở đâu? Lật đi lật lại, vẫn chưa tìm thấy quạt hương bồ. Ngược lại, còn tìm thấy vài quyển sách giáo khoa từng học lúc nhỏ. Đặt trong một cái thùng gỗ lớn ở trong góc tường. Bên trong, toàn bộ đều là sách. Có quạt hương bồ hay không? Không phải, chỉ là liếc mắt đã thấy. Cho nên lúc trước cũng không để ý tới. Trong lòng tôi nghĩ dù sao trong chốc lát cũng không thể nào tìm thấy quạt hương bồ, còn không bằng xem lại hồi ức của mình lúc ban xưa. Tôi cầm lên một quyển sách giáo khoa, lật xem những vết tích tháng năm lưu lại trên trang giấy. Trong lòng tôi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu ông nội tôi còn sống trên đời, nhất định sẽ yêu cầu tôi đọc một đoạn bài khóa. Sau đó, mặc kệ là có nghe hiểu gì hay không, dù sao cũng sẽ đều nói, cháu trai ông đọc hay quá, tương lai nhất định sẽ đỗ trạng nguyên. Giọng nói và nụ cười vui vẻ của ông nội vẫn còn, chỉ là trời và đất đã cách xa vĩnh viễn. Nghĩ mãi, trước mắt tôi mơ hồ, hai mắt ngấn lệ. Tôi dường như lại thấy được gương mặt tươi cười hiền hậu của ông nội. Đột nhiên, một tấm ảnh rơi ra từ trong cuốn sách từ điển. Hình chụp trên ảnh là một căn nhà cũ, sau căn nhà là núi xanh, trước nhà là một đôi trai gái trẻ tuổi. Người nam cực kỳ giống với ông nội, hẳn là được chụp lúc ông còn trẻ. Mà phía sau tấm ảnh còn có một hàng chữ viết rất nhỏ và đẹp, viết rằng: "Cửu sư bái tượng, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm thấy rồi." Chương thứ 24: Cởi giày âm. Nếu thời gian có thể xuyên không, đưa bà nội đến thời điểm hiện tại, chắc chắn sẽ trở thành một nữ thần vạn người mê. Thế cho nên lúc tôi nhìn vào trong tấm ảnh, không ngờ lại có chút nghi hoặc. Người này có phải là bà nội mình hay không? Dù sao thì hình tượng một người nông dân chân chất của ông nội cũng đã ăn sâu bám rễ vào trong lòng tôi. Để cho hai người bọn họ đứng cạnh nhau, tôi cứ có cảm giác ông nội không xứng với bà nội. Cuốn từ điển này có tên là Từ điển học sinh. Thời gian xuất bản là 4 năm quốc dân, năm 1915. Đã là thứ hiếm gặp, thật khó mà tưởng tượng ông nội có thể gìn giữ cho đến tận bây giờ. Nhìn được ra, sự yêu thương của ông nội dành cho bà nội nhất định không có thứ gì sánh nổi. Nếu không, cũng không kẹp tấm ảnh trong cuốn từ điển đặt ở đáy thùng gỗ như thế này. Nhưng mấy chữ viết sau ảnh có ý nghĩa là gì? Cửu sư bái tượng, cuối cùng chúng ta đã tìm thấy rồi. Chẳng lẽ nói ông nội và bà nội vẫn luôn đi tìm nơi này? Nhưng lúc đó bọn họ tìm nơi này để làm gì? Hơn nữa, còn một vấn đề mấu chốt, bà nội tôi đâu? Bà đã đi đâu? Lúc nhỏ tôi từng hỏi ông nội, mấy đứa bạn khác đều có bà nội, vậy tại sao tôi không có? Lúc đó ông nội sẽ bế tôi lên, sau đó nhìn về một ngọn ngôn núi xanh ở phía xa xa, nói với tôi rằng bà nội con đang ở một nơi rất xa, chờ con lớn, bà sẽ quay về. Lúc đó tôi còn thực sự ngây thơ, cho rằng bà nội sẽ trở về, cho nên gắng sức ăn thật nhiều cơm để cho lớn nhanh. Mãi cho tới sau này, khi dần dần trưởng thành, mới biết bà nội đã sớm khuất núi. Thậm chí đến bố tôi cũng không có ấn tượng gì về bà. Nhưng cho dù bà nội đã qua đời, vậy thì mộ của bà nơi đâu? Vì sao người trong nhà chưa từng có ai nhắc tới chuyện này? Hơn nữa, những ngày lễ Tết cũng không thấy đi thăm mộ bà. Chuyện này là vì sao? Lẽ nào trong này cũng có bí mật không thể cho ai biết? Hay là nói, thực ra tất cả đều chỉ là một sự trùng hợp? Có lẽ lúc đó ông nội không nghĩ nhiều như vậy. Ông dẫn theo bà đến đây chỉ đơn giản là vì tham quan một chút vì vị trí phong thủy cửu sinh bái tượng. Đúng, nhất định là như vậy. Tôi tự an ủi mình như vậy. Tuy rằng tôi biết độ tin cậy rất thấp, nhưng có ít còn hơn không. Chính lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng cửa sân bị đẩy ra. Nghe tiếng bước chân, hẳn là của Trần Thiên Sinh. Tôi không muốn cho ông ấy biết chuyện về bà nội, vì thế tôi đã nhanh chóng cất ảnh vào trong cuốn từ điển, sau đó đặt từ điển xuống dưới đáy thùng, dùng mấy quyển sách khác đè lên. Cuối cùng giả bộ như không có việc gì, ngồi xổm trên mặt đất xem mấy quyển sách giáo khoa. Tôi không biết vì sao mình lại lập tức chọn che giấu chuyện về bà nội, nhưng mà trực giác nói cho tôi biết rằng trên người bà nội nhất định có không ít bí mật. Hơn nữa bí mật này có lẽ cũng không thể bị người ngoài biết, thậm chí ngay cả tôi cũng không được phép biết. Trong tay của Trần Tiên Sinh cầm một vài thứ, trên cổ cũng đeo vài thứ. Cái gì mà tỏi, bút lông, bát sứ, cái gì cần đều có. Thậm chí một vài thứ tôi chưa từng thấy qua, cũng không biết ông ấy lấy những thứ này ở đâu. Trần Thiên Sinh vừa vào cửa đã bỏ đồ xuống đất, sau đó hỏi tôi: Cháu bé, làm gì đây? Còn không lại đây giúp một tay? Tôi làm bộ mặt mày bình tĩnh, nói: Cháu đang tìm đồ của ông nội để lại cho cháu, kết quả là chỉ tìm được một đống sách cũ của mình thôi. Trần Thiên Sinh gật gật đầu: Cháu đừng vội tìm đồ, mau tới đây hỗ trợ đã. Thừa dịp bố mẹ cháu còn chưa có nhà, mau tháo đôi giày âm trên người cháu ra. Bằng không, buổi tối hôm nay cháu rất có khả năng bị bắt đi đấy. Nghe vậy, tôi nhanh chóng khiêng thùng về vị trí cũ, chạy tới giúp Trần Thiên Sinh sắp xếp đồ đạc. Trần Thiên Sinh đầu tiên là bảo tôi đi đập nát tỏi. Tôi nhanh chóng chạy vào bếp, dùng dao phay đập nát, thủ pháp giống như đập dưa chuột. Sau khi quay lại, Trần Thiên Sinh liếc nhìn tôi một cái, không nói gì, chỉ tay vào một cái bát đặt dưới đất, ý bảo tôi bỏ vào trong. Chờ tới khi tôi bỏ tỏi đập dập vào trong bát xong, thì Trần Thiên Sinh lại bảo tôi mở cái hộp nhựa màu đen ra. Tôi vừa mở ra, một mùi hương nồng nặc đã xộc thẳng vào trong mũi, khiến cho tôi thiếu chút nữa đã ói mửa. Trần Tiên Sinh nói đây là máu chó mực mang đến từ trên thị trấn, kêu tôi phải dùng tiết kiệm một chút. Động tác trên tay lập tức dừng lại, hỏi: Phải đổ bao nhiêu? Trần Tiên Sinh nói: Ngập mặt tỏi là được. Tôi vất vả, cẩn thận lắm mới đổ ngập mặt tỏi. Khẽ nghiêng cái hộp nhựa một chút, lại phát hiện bên trong đã trống không. Khiếp thật, tự ông đã keo kiệt như vậy, lại còn mặt mũi bảo tôi dùng tiết kiệm. Đương nhiên, lời này tôi nhất định không thể nói thẳng vào mặt Trần Tiên Sinh, chỉ có thể thầm oán giận ở trong lòng. Dù sao thì hiện tại, đầu óc của tôi cũng rất rối loạn, tư duy có chút không được lý trí. Sau đó, Trần Tiên Sinh chỉ vào một cái gói màu đỏ, bảo tôi thêm thứ đó vào. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh đó là gì. Ông ấy nói đây là chu sa. Sau khi thêm vào, Trần Thiên Sinh lại bảo tôi khuấy đều hỗn hợp trong bát, sau đó nhấc bút lông chấm một chút, viết một chữ mà không phải chữ lên trên tờ giấy vàng đã chuẩn bị từ trước. Tôi rất chăm chú đứng ở một bên nhớ kỹ chữ mà ông ấy viết. Bất luận là trình tự các nét hay là phương hướng ngắn dài, tôi đều cố gắng nhớ kỹ, nói không chừng về sau còn dùng được, đúng không? Nhưng ông ấy lại nhìn trái một cái, nhìn phải một cái, sau đó không chút do dự vo tròn tờ giấy mà ném đi. Tôi trợn mắt há mồm, thật tội nghiệp cho tôi, ban nãy còn chăm chú nhớ kỹ như thế, tôi hỏi cứ như vậy mà ném đi không đáng tiếc hay sao? Trần Thiên Sinh nói: Lâu lắm rồi không có dùng bút lông, luyện cho quen tay một chút cũng không sao mà. Tôi tức khắc không nói được gì. Tôi cảm thấy Trần Tiên Sinh nhất định là cố ý. Thời gian tiếp theo, Trần Tiên Sinh bảo tôi bưng bát sứ. Ông ấy cầm bút vẽ ngang vẽ dọc lên trên nền đất. Tôi thấy ông ấy vẽ rất tùy ý, cũng không để ý. Dù sao thì cứ tiếp tục suy nghĩ chuyện về bà nội. Đợi tới khi Trần Tiên Sinh dừng bút, tôi vẫn chưa nghĩ ra chuyện gì. Nhưng khi tôi nhìn xuống mặt đất, lại phát hiện trên mặt đất đã nhiều thêm một hình bát quái. Đến ngay cả cá âm dương ở trong bát quái đều rất sống động. Nói thật, với khả năng hội họa của Trần Tiên Sinh, vào trường đại học là một thầy giáo dạy môn vẽ tự chọn, chắc chắn không thành vấn đề. Sau đó, Trần Tiên Sinh lấy ra từ trong ngực 2 đồng tiền, mỗi mắt của một con cá đặt 1 đồng, rồi nói với tôi. Cởi giày, đứng vào, chân trái dẫm lên giường, chân phải đạp bên âm. Tôi cởi giày, lúc bước đi có chút xấu hổ. Tôi hỏi, Trần Tiên Sinh, đâu là dương, đâu là âm? Trần Tiên Sinh lộ ra ánh mắt khinh thường, sau đó chỉ vào một con cá trong đó mà nói, đây là dương. Tôi ồ lên một tiếng, dẫm chân vào, cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Có điều, nơi đặt tiền đồng lại truyền đến một luồng nước ấm, khá dễ chịu. Trần Tiên Sinh dùng chỉ đỏ quấn quanh cổ tay tôi một vòng. Trên cổ có buộc một sợi dây. Làm xong tất cả, ông ấy đánh giá trên dưới 1 lần, sau đó gật gật đầu, hẳn là rất vừa lòng. Trần Tiên Sinh đứng trước mặt tôi nói, cháu bé, tôi phải bắt đầu rồi. Cháu đứng bên trong, chớ có lộn xộn. Tôi gật đầu, nhưng mà nói thật, thật ra tôi cũng có chút căng thẳng. Tôi thấy Trần Tiên Sinh nhắm chặt mắt, lại nhỏ giọng lẩm bẩm. Dày phân trái phải, đường có âm dương. Đệ tử Trần Ân Nghĩa, khẩn cầu sư tổ mở mắt. Nói xong, ông ấy mở mắt, ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên trên mặt đất, bên ngoài vòng bát quái, niệm 1 câu. Càn khôn hữu pháp, đảo ngược âm dương. Đi. Sau chữ đi cuối cùng của Trần Tiên Sinh, tôi thấy hai tay của ông ấy đã đồng thời quẹt sang phía bên tay trái. Một màn không thể tin nổi đã xuất hiện. Bức tranh bát quái ở trên mặt đất lại có thể chuyển động. Thật giống như ở dưới đất không phải là một bức tranh mà là một vòng quay bát quái. Tôi dừng mắt đờ đẫn, chết lặng cả người. Sau khi hình bát quái quay vài vòng, Trần Tiên Sinh đưa tay ra đè nó xuống, sau đó bảo tôi nhảy ra ngoài. Tôi lập tức nhảy ra, dưới chân còn dính đồng tiền. Tôi cúi đầu định lấy đồng tiền xuống, lại phát hiện ra bát quái đồ ở dưới đất đã biến mất, còn nhiều thêm 1 đôi giày, chính xác là 2 đôi giày mà người gù lưng kia đã đưa cho tôi. Trần Thiên Sinh nhặt tờ giấy vàng ban nãy ông ấy vừa mới vứt xuống dưới đất, ném lên trên 2 giày. Phừng 1 tiếng, giấy vàng và giày đã chớp mắt bùng lên 1 tia sáng xanh. Ngay cả 1 chút vết dấu tích cũng không còn lưu lại, ngay cả tro tàn cũng không có. Hóa ra, tờ giấy vàng lúc nãy không phải dùng để luyện bút, mà là cố ý nói vậy cho tôi vui. Trần Thiên Sinh vỗ vỗ tay nói, cháu bé, đưa tiền đồng. Ông ấy đột nhiên xoay người lại nhìn tôi 1 cái, còn chưa nói xong đã ngồi bệt mông xuống đất. Sau đó tay chân cùng sử dụng, lùi ra phía ngoài sau, một hơi huýt vào trong cửa phòng, lùi ra ngoài sân, thật giống như nhìn thấy thứ gì đó khiến cho ông ấy sợ hãi. Động tác này của ông ấy đã dọa cho tôi sợ hú hồn. Tôi cho rằng đứng sau lưng mình có một thứ gì đó vô cùng lợi hại. Dù sao, đây cũng là thứ có thể khiến cho Trần Tiên Sinh sợ hãi. Nhưng tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái gì cũng không có. Đợi lúc tôi quay đầu lại nhìn Trần Tiên Sinh, tôi phát hiện ánh mắt của ông ấy không phải là đang nhìn ra sau lưng tôi, mà là nhìn 2 chân tôi. Ánh trăng vừa nhô lên, chiếu xuống gương mặt của Trần Tiên Sinh trong sân. nhìn không giống gương mặt của người thường. Đôi con người lộ rõ vẻ hoảng sợ. Tôi thấy miệng của ông ấy há ra, rồi lại ngậm lại, thì thào độc thoại. Thủ đoạn của bác Đình thật lợi hại. Thủ đoạn của bác Đình thật lợi hại. Thủ đoạn của bác Đình thật lợi hại. Chương thứ 25. Bà nội. Tôi không biết Trần Tiên Sinh đã nhìn thấy thứ gì trên chân tôi mà lại có thể dọa cho ông ấy thành ra như thế. Mặc dù lúc nhìn thấy vạn chuột vái mộ, Trần Tiên Sinh cũng không sợ tới mức té ngã xuống đất. Chẳng lẽ hai chân của tôi còn đáng sợ hơn cả vạn chuột vái mộ? Tôi đeo giày vào, đi ra ngoài, muốn đỡ Trần Tiên Sinh đang lẩm bẩm dưới đất đứng dậy. Nhưng mà Trần Tiên Sinh lại đẩy tôi ra, một mình vào trong phòng. Hơn nữa, còn đóng sầm cửa lại. Mặc kệ cho tôi có gõ cửa thế nào, cũng không mở cửa cho tôi. Còn nói rằng đừng có gây ồn ào, để ông ấy một mình. Tôi nghĩ, có lẽ ông ấy không muốn để cho tôi nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của mình. Dù sao thì hình tượng của ông ấy trong lòng mọi người vẫn là một cao nhân. Nếu như bị ai thấy bộ dáng sợ sệt, phỏng chừng đến mặt cũng không giữ được nữa. Suy nghĩ hiểu điểm này, tôi liền kéo ghế ra sân, ngồi tách hạt ngô. Chỉ là vẫn chưa hiểu, Trần Tiên Sinh rút cuộc đã nhìn thấy thứ gì trên chân tôi. Không lâu sau, bố mẹ tôi đã trở về. Sắc trời cũng đã tối. Bọn họ cùng ngồi xuống tách hạt ngô với tôi. Tôi quay đầu nhìn thoáng qua phòng mình, phát hiện ra cửa phòng còn đóng chặt. Tôi liền quay sang hỏi bố. Bố, sao trước này chưa từng thấy mọi người nhắc tới bà nội con? Bố tôi nói. Bà nội con mất sớm, bố cũng không có ấn tượng gì với bà. Tôi lại nói. Vậy mộ của bà nội ở đâu? Bố tôi trả lời. Nghe bác cả con nói, hình như mất trong bệnh viện. Sau đó, bởi vì trên người có bệnh truyền nhiễm, nên đã được hỏa táng ở đó rồi. Tôi biết, trong thôn chúng tôi không có bệnh viện. Ngay cả bệnh viện trên thị trấn cũng không chữa được bệnh gì. Một khi có người mắc bệnh nặng, đều được đưa tới bệnh viện trên phố. Bệnh viện lớn mà bố tôi nói, nhất định là ở trên phố. Nhưng khoảng cách với thôn chúng tôi ít nhất cũng phải 2-3 ngày lộ trình. Cả đi cả về, nhanh nhất cũng phải hẳn 6 ngày. Sau đó tôi lại tiếp tục hỏi. Vậy tro cốt của bà nội đâu ạ? Được giải ở nơi nào? Bố tôi không trả lời, ngược lại còn hỏi tôi. Còn có trò đó? Không phải ném một mồi vào lửa là đốt sạch không còn thứ gì rồi sao? Nghe bố tôi nói vậy, tôi đã biết, lúc đó nhất định bố tôi không biết chuyện này. Dù sao thì lúc ấy bố tôi cũng còn rất nhỏ. Sau đó tôi giải thích cho bố nghe một chút về hỏa táng. Hơn nữa, còn nói chỉ cần là người được hỏa táng, nhất định sẽ có hũ trò cốt. Bố tôi hiểu ra, sau đó nói. Vậy thì bố không biết, chuyện này phải đi hỏi bác cả con. Mẹ tôi lúc này cũng xen vào. Mà con hỏi mấy chuyện này làm gì? Tôi nói. Con chỉ muốn tìm hiểu một chút những chuyện trước kia trong nhà mình mà thôi. Vậy con đi hỏi bác cả đây. Nói xong, tôi liền đứng dậy, đi sang hướng sát vách. Nhà bác cả chỉ cách nhà tôi một bức tường, cũng chính là nói, sân hai nhà chúng tôi xài chung một mặt đường. Lúc nhỏ, tôi hay thích trèo tường qua nhà bác. Mẹ mắng tôi không ít lần. Lần này tôi lại làm như lúc nhỏ, tìm đầu tường lúc trước thường xuyên trèo qua. Quả nhiên sau lưng lại truyền đến tiếng mắng mỏ của mẹ, chỉ là không còn cảm giác sợ hãi như trước, ngược lại còn thấy ấm áp. Bác cả cũng đang tách ngô ở trong sân. Hội anh họ đã rời khỏi thôn, đi làm từ ngay buổi trưa hôm mà họ hạ táng ông nội. Bọn họ đều bề bộn nhiều việc, có trở về một chuyến cũng là tốt lắm rồi. Cho nên hiện tại trong nhà chỉ còn bác cả và bác gái. Thấy tôi trèo qua tường, bác cả cười mắng, nhưng cũng không có ý trách cứ. Tôi không vội hỏi bác cả về chuyện bà nội, mà hỏi bác cả tâm sự chuyện hàng ngày. Hỏi một chút vài chuyện liên quan tới ông nội lúc còn trẻ, sau đó từ từ chuyển hướng sang bà nội. Bác cả này, sao lại không thấy bác nhắc tới bà nội? Sau đó, tôi nhìn thấy bắp ngô trong tay của bác cả đã rơi bịch xuống đất. Sắc mặt hơi khác thường, cụ thể là vì sao thì tôi tạm thời không nói rõ. Bác cả hỏi tôi còn hỏi chuyện này là làm gì. Tôi nói lớn như thế này rồi đều chưa từng nghe qua mọi người nhắc đến bà nội con, thấy hơi lạ lùng cho nên con hỏi một chút. Sau đó lý do bác cả đưa ra cũng giống như bố tôi, nói là qua đời trong bệnh viện lớn, thi thể đã bị hỏa táng gì đó. Tôi lại hỏi vậy cho cốt đâu, cho cốt được giải ở nơi nào. Bác cả nói giải ở sau núi. Tôi không tìm được chỗ nào hợp lý trong lời nói của bác cả, nhưng cứ có cảm giác bà nội không thể nào mà hương tiêu ngọc vẫn như vậy. Dù sao cũng là một mỹ nữ sườn xám xinh đẹp nhất đến thế, sao có thể không có một ai lưu giữ được một chút ký ức nào về bà. Khiến cho người ta nghi ngờ nhất là vì sao nhiều năm nay chưa có ai nhắc tới bà nội. Nếu không phải hôm nay tôi mở miệng hỏi bố, trưởng bối bọn họ cũng sẽ nhất quyết không có bao giờ đề cập đến chuyện bà nội hay sao? Hương tiêu ngọc vẫn, tức là hương tan ngọc nát, ý chỉ là một người con gái đẹp nhưng lại có một kết cục thảm thương, gần giống với hồng nhan bạc phận. Tôi hiện tại đã biết rõ vẻ mặt dị thường lúc nãy của bác cả là gì rồi. Đó là kiêng kỵ. Nói cách khác, bà nội tôi là một điều kiêng kỵ không thể nhắc tới. Lại nói linh tinh một lúc, tôi mới về nhà. Phương pháp vẫn là trèo tường. Lúc về, phát hiện ra Trần Tiên Sinh đã ra khỏi phòng. Ông ấy đang ngồi tách hạt ngô cùng với bố mẹ tôi, còn nói một ít chuyện lúc tôi còn nhỏ. Sau khi tán dóc một hồi, Trần Tiên Sinh nói với tôi: đi, đến nhà thợ xây Trần một chút. Tôi gật đầu, chào qua bố mẹ một câu, liền cùng với Trần Tiên Sinh đi ra ngoài. Vẫn như trước, tôi dẫn đường, Trần Tiên Sinh đi sau. Chỉ là lần này, tôi không cầm đèn. Tới bên ngoài sân nhà thợ xây Trần, chúng tôi chưa vội vào, chỉ ở bên ngoài nhìn thoáng qua tình hình bên trong một chút. Thấy bác Hai và Vương Thanh Tùng ngồi trong sân, tất cả đều rất bình thường. Trần Tiên Sinh chỉ hướng nhà Vương Thanh Tùng, ra hiệu cho tôi. Tôi lập tức hiểu, gật đầu rồi đi về phía đó. Trên đường đi, tôi hỏi Trần Tiên Sinh: vừa nãy ông nhìn thấy gì trên chân cháu? Vì sao lại sợ hãi đến vậy? Trần Tiên Sinh nói: không có gì, chắc là tôi nhìn nhầm thôi. Nghe Trần Tiên Sinh nói vậy, tôi lại không tin. Nếu đúng là nhìn nhầm, ông ấy cũng không thể bị dọa như vậy. Trần Tiên Sinh lại hỏi tôi: cháu nói đến nhà Vương Thanh Tùng cũng nhìn thấy con gà con đó sao? Tôi gật đầu. Không phải là con gà con bình thường đâu. Cháu cứ có cảm giác đó không phải là một con gà. Trần Tiên Sinh hỏi: không phải một con gà, chẳng lẽ còn là một con vịt? Tôi lắc đầu. Cháu cũng không biết nói sao, nhưng mà cảm giác nó mang đến cho cháu không phải là một con gà. Động tác mổ thóc của nó cũng không giống gà bình thường. Hơn nữa, ánh mắt nó nhìn cháu rõ ràng là giống hệt với ánh mắt của Vương Nhị Cẩu lúc mà muốn chém chết cháu ấy. Cháu có cảm giác nó giống như một con người hơn, một con người quỳ trên đất học gà mổ thóc. Trần Tiên Sinh trầm mặc một lát, sau đó mới nói: cứ xem trước đã rồi nói. Còn chưa tới nhà của Vương Thanh Tùng, tôi đã xuất hiện một cảm giác bị giám sát. Tôi nói với Trần Tiên Sinh: Trần Tiên Sinh, ông có cảm thấy gì không? Trần Tiên Sinh nói: hình như có thứ gì đó đang núp trong góc tối nhìn chúng ta. Tôi hỏi: ông tìm được ra chỗ nào hay chưa? Trần Tiên Sinh nói: tôi đang tìm. Lúc ông ấy nói, Trần đã bước nhanh hơn tới gần tôi vài bước, đi song song với tôi. Tôi vừa định quay đầu nói chuyện cùng với ông ấy, lại bị ông ấy khoác tay lên vai nhỏ giọng nói. Đừng quay lại, phía sau có gì đó. Nghe ông ấy nói vậy, tôi vốn đang không sợ hãi, đột nhiên lại hoảng sợ. Con người chính là như vậy, đối với những thứ chưa biết, luôn vô cùng kính sợ. Nhưng vì sao một chút động tĩnh tôi cũng không nghe thấy? Nếu là người, tiếng bước chân cho dù nhẹ hơn nữa cũng phải phát ra âm thanh. Nhưng tôi đã cố lắng nghe thật kỹ, thật chẳng nghe thấy âm thanh gì. Tôi thấp giọng hỏi là cái gì? Trần tiên sinh đáp. Tạm thời không biết, cứ kệ đi, đi tiếp lên phía trước. Sau đó, tôi thấy Trần tiên sinh vừa đi, vừa móc trong túi ra một đồng tiền. Sau đó, buông cánh tay đặt trên vai tôi xuống, hai tay để trước ngực, ngón tay giao vào nhau tạo thành các tư thế kỳ quái. Nhưng không cần biết tư thế này thay đổi thế nào, thì đồng tiền trên ngón tay ông ấy cũng chưa từng rơi xuống đất. Nhìn mà tôi vô cùng khâm phục. Sau đó, Trần tiên sinh đặt tiền đồng lên trên tay trái, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Sau đó hạ tay xuống, giả bộ đong đưa tay như kiểu lúc đang đi bộ. Đợi tới khi tay đưa ra sau, cổ tay đột nhiên dùng sức, tiền đồng ném ra. Ngáo một tiếng, một con mèo kêu chói tai vang lên sau lưng chúng tôi. Tôi và Trần tiên sinh đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy một con mèo đen chui vào trong bụi cỏ ven đường, biến mất không dấu vết. Hóa ra là một con mèo. Đều nói mèo đeo chiêu âm, chắc không phải rước đến thứ gì không sạch sẽ rồi đấy chứ. Nếu không, vì sao tôi và Trần tiên sinh lúc trước đều có cảm giác bị người ta theo dõi? Tôi nói suy nghĩ của mình cho Trần tiên sinh nghe. Trần tiên sinh cười nói, cho dù là chiêu âm, tiền đồng ban nãy cũng đã đánh tàn hắn rồi. Nhưng đợi cho tới khi chúng tôi chuẩn bị quay đầu tiếp tục đi về phía nhà Vương Thanh Tùng, thì một màn trước mặt, không chỉ có tôi mà ngay cả Trần tiên sinh đều không tự chủ được mà lùi ra sau một bước. Sau đó, tôi nghe thấy Trần tiên sinh giống lên một tiếng. Chạy! Nhưng khi chúng tôi xoay người, tôi biết chạy không thoát. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 5 của câu chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.